Edit, xuyên nhanh, công lực đều là tu la chàng. Chương 17, Thế thân Bạch Nguyệt Quang, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, Thế thân Bạch Nguyệt Quang, 17. Editor KL, hot search của Lục Hoan Hoan khi Phó Dần Tắc trở về biệt thự lấy tốc độ nhanh nhất biến mất không dấu vết, số ảnh của hai người trên mạng cũng nhanh chóng biến mất tìm kiếm không thấy, nhà gái bên kia cũng bị người trực tiếp cảnh cáo không dám làm ra chuyện quỷ, nếu không thần tiên cũng khó cứu. Diệp Hy trơ mắt nhìn Phó Dần Tắc cùng Lục Hoan Hoan trên no một hot search, đồng thời ở ước chừng chờ đợi 4 tiếng, tôi không khoái hoạt người khác cũng đừng hòng tâm tư thoải mái, còn không có cao hứng bao lâu, lại mở ra Weibo, cô vậy mà liền như thế nào cũng không nhìn thấy bất luận tin tức gì có liên quan Phó Dần Tắc cùng Lục Hoan Hoan, không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả ảnh chụp đều tìm kiếm không đến, loại thủ đoạn không để lại bất cứ dấu vết gì không phải Phó Dần Tắc còn có thể là ai. Đối với lúc trước cô thấy phải tin tức Phó Dần Tắc cùng Lục Hoan Hoan, cô chỉ như tôm tép nhãi nhép treo dây cáp chật chân đem Phó Dần Tắc giày vò tới đoàn làm phim nhìn cô, kết quả lại làm cho hắn đối với tiểu thiện nhân Đường Ninh kia sinh ra hứng thú làm Diệp Hy tức giận đem điện thoại di động của mình ném ra ngoài. Còn tốt, mặc dù phía trước ở đoàn làm phim Trường Sinh Kiếm cùng Tề Liệt huyên náo có chút không thoải mái, nhưng hắn vẫn là nguyện ý vì cô bênh vực kẻ yếu, nhưng không, hiện tại Đường Ninh diễn một ít vai, quay mấy cái quảng cáo có chút ít danh tiếng, trực tiếp được hắn mời quay MV Tề Liệt xem như cùng Phó Nguyên Khải hai đại lưu lượng đặt song song, MV của hắn nữ chính cũng không phải dễ làm như vậy, những cô gái kia không chừng đem Đường Ninh bôi đen đến xương vụn cũng không chừng, mấu chốt nhất là, diễn MV cùng Tề Liệt hắn sẽ không để cô tốt được bao nhiêu. Mà một bên Phó Dần Tắc nhận rõ tâm tư của mình, Đường Ninh cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng, hắn vừa nghe đến Đường Ninh đi công tác liền lập tức nhíu chặt mày. MV của Tề Liệt, Văn Tỷ như thế nào lại cho em tiếp công việc như thế? Cùng Văn Tỷ không quan hệ, kỳ thực là Tề Liệt tự mình liên hệ với em, chính em đáp ứng phần công tác này. Đường Ninh liền vội vàng giải thích. Nguyên nhân, cô lúc nào cùng Tề Liệt bí mật có liên hệ, đón lấy phần công tác này chẳng lẽ là cảm thấy Tề Liệt danh khí đủ lớn, cô có thể được hắn mang nổi tiếng. Phó Dần Tắc câu nói kế tiếp đều chưa nghĩ xong, Đường Ninh bên kia liền đã hưng cao thải liệt đáp. Hắn cho thù lao siêu cao, lúc trước còn nhìn không ra hắn có tiền như vậy, sớm biết sẽ không cùng hắn huyên náo như vậy, ngành giải trí cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Hưng cao thải liệt, sinh gao cai lai đờ, cao hứng, hết sức phấn khởi, nghe vậy, Phó Dần Tắc nhất thời có chút nghẹn lời, sau đó khắc chế không được thấp tiếng cười, một chút liền đem Đường Ninh ôm vào trong ngực của hắn, một chút lại một lần mà sờ lấy tóc của cô. Khúc nì kêu quớ không ấy không ngược cha nữa được hót. Đường Ninh thuận theo mà hưởng thụ lấy, hai người lúc này yên tĩnh, tiếp đó liền nghe được Phó Dần Tắc cha hỏi. Đi nơi nào quay chụp cần quay bao lâu? Nghe nói là Côn Châu, nói là bốn mùa như mùa xuân, mấy ngày nay lại vừa lúc là mùa hoa tươi nở rộ cho nên mau chóng tới quay mấy cảnh, không cần bao lâu, nhiều nhất 5 đến 7 ngày liền có thể đã trở về. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn một chút cằm Phó Dần Tắc đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng lại gầy nhẹ nhíu mày, nếu không phải là nghe đối phương nói là Côn Châu, cô lại từ trong đầu lay ra nội dung cốt truyện liên quan tới tin tức Tề Liệt tại Côn Châu, mục đích chính là đối phương là một trong những đối tượng công lực của cô, nếu không dù Tề Liệt mở ra thù lao giá trên trời, thì Đường Ninh e rằng liền con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Chính là hai chữ Côn Châu để Đường Ninh thấy được thời cơ công lực Tề Liệt. Thật sự là ngủ gật đã có người chủ động đưa tới gối đầu, nếu không thì cô như thế nào hôm qua cùng 54.088 nói đối phương là tới tặng đầu người tới đây. Nghe được cô nói, Phó Dần Tắc cúi đầu hôn trên môi cô một cái. Đi sớm về sớm, dạ, Đường Ninh gật đầu, ánh mắt Phó Dần Tắc tĩnh mịch lại mở miệng. Về sau tiếp nhận công tác cùng Văn Tỷ thương lượng một chút, anh bên này cũng không cần em trả cho anh chút tiền kia, vì trả nợ còn cần cùng người chính mình không thích chung sống một phòng, ngược lại lợi bất cập hại. Em là bạn gái của anh muốn em mỗi ngày đều có thể vui vẻ mà công tác mà không phải vì trả nợ, biết không? Nghe thế lời nói, Đường Ninh sững sốt hồi lâu, rất lâu mới rốt cục dùng sức gật đầu, tiếp đó đưa tay liền ôm lấy cổ Phó Dần Tắc hôn lên hắn gò má một chút. Dần Tắc anh thật quá tốt, tốt thì có ích lợi gì? Em lại không thích, Phó Dần Tắc ở trong lòng bất đắc dĩ hít một tiếng, thật sự là nghĩ không ra phía trước hắn bị cô phát thẻ người tốt coi như xong, trở thành bạn trai còn tại bị phát thẻ người tốt thật là có điểm. Tề lương nha, nam nhân dùng sức ôm chặt cô nương trong ngực khẽ thở dài. Bất quá, hắn chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn. Bởi vì Tề Liệt bên kia thời gian tương đối gấp cho nên ngày thứ hai Đường Ninh liền dẫn người đại diện Văn Tỷ cùng một chỗ bay đi Côn Châu. Kỳ thực thời điểm nhận công tác này, Đường Ninh liền biết thù lao cao như vậy con cún này nhất định sẽ làm ra chuyện quỷ, nhưng thật sự không nghĩ tới hắn sẽ làm ra dạng chuyện quỷ này. nhìn xem thợ trang điểm một mặt khó xử chỉ vào trên điện thoại di động, tóc xõa tung đến kinh người, trên mặt nùng trang diễm mạt. Trang điểm đậm, khuôn mặt đều không nhận ra, trang phục hoàn toàn rách tung tóe, xem xét chính là một người di sản văn hóa phi vật thể niên đại 90 bộ dáng nữ sinh kiêu mét, nói là tề ca yêu cầu, muốn nàng đem xem như nữ nhân vật chính Đường Ninh trang điểm thành dạng này đi chụp. Kiêu mét, sa ma te, sự phát triển chính thức ở Trung Quốc bắt đầu từ năm 2008. Đây là sự kết hợp giữa hệ thống visual của Nhật Bản và các ban nhạc rock Âu Mỹ. Họ thích và bắt chước một cách mù quáng trang phục đầu tóc của các ban nhạc rock Nhật Bản, rõ hơn nữa thì thời trang kiểu giống HKT hồi đó. Vừa nghe xong như vậy, Đường Ninh liền cảm thấy một đầu gân xanh trực tiếp từ trán của cô chỗ sập đi ra. Tề Liệt phải không? Hắn ở đâu? Tôi có lời muốn cùng hắn nói. Đường Ninh lời còn chưa dứt, liền nghe được một hồi đốc đốc tiếng đánh từ sau lưng mấy người truyền đến, cô vừa quay đầu lại, liền thấy Tề Liệt nghiêng dựa vào trên khung cửa vừa mới thu lại tay phải gõ cửa phòng của mình. Hảo Chỉnh Dĩ Hạ hướng cô nhìn lại. Hảo Chỉnh Dĩ Hạ, Hào Trần Y Xia Đờ, bận tối mắt mà vẫn thong dong, dù bận vẫn nhàn, tuy vô cùng bận rộn, vẫn biết cách sắp đặt mà ung dung thực hiện. Không biết Đường Ninh tiểu thư có cái gì phải cùng tôi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam nhân biểu lộ hương vị tràn đầy hài hước cùng tính công kích. Đương nhiên là có lời muốn nói với anh. Đường Ninh trực tiếp đứng lên, đẩy ra một đám người ngăn trước mặt cô, trực tiếp đi tới trước mặt Tề Liệt, trên dưới đánh giá hắn một mắt, sau đó cười khẽ âm thanh. Tôi lúc trước từ đạo diễn bên kia thấy qua album mới của anh, cũng nghe qua ca khúc chủ đề tân sinh của album, nếu như tôi cảm giác không có sai, bài hát này biểu đạt hẳn là một cô gái đang cùng mối tình đầu của cô chia tay, sau đó, đau đến không muốn sống, thậm chí nghĩ tới phí hoài bản thân mình, lại cuối cùng từ tĩnh mịch trong cuộc sống mới, hồi đầu lại nhìn chỉ cảm thấy lúc đó thiên đại đau đớn, hồi tưởng lại lại thấy nhỏ bé, rửa mặt lựa chọn một lần nữa xuất phát toàn lực ứng phó để đón nhận hạnh phúc, đón nhận câu chuyện của cuộc đời. Cơ hồ vừa nghe xong Đường Ninh nói, Tề Liệt mắt liền không khống chế lấp lóe. Đây đúng là bài hát của hắn muốn biểu đạt ý tứ này, hắn cũng không có cùng đạo diễn nói qua những gì hắn muốn quay, tất cả ý nghĩ cũng đều trong đầu của hắn, không nghĩ tới. Tề Liệt nhìn cô gái trước mặt không chớp mắt, răng nanh sắc bén nhẹ nhàng áp vào đầu lưỡi, đây là biểu hiện hắn khắc chế xung động của mình. Kỳ thực tôi khi lấy tin tức được anh cho tôi tham diễn MV của anh, trong lòng không phải không vui vẻ. Đơn giản là tôi lúc trước nghe qua anh hát, cũng nhìn qua tất cả MV của anh, có trình độ chuyên tâm, dụng tâm, chú tâm nỗ lực hoàn toàn đổi lấy được giá trị bản thân và lưu lượng bây giờ của anh. Trước đó nghe những tài khoản marketing cùng nhóm anti-fan công kích anh, tôi còn vì anh bênh vực kẻ yếu. Bởi vì trong lòng tôi cho tới bây giờ đều đánh giá cao tác phẩm của anh, so thấy con người anh nghiêm túc. Nhưng hôm nay, Đường Ninh giơ điện thoại di động mang theo từ chuyên viên trang điểm, chỉ vào bộ váy kiêu mét bên trên. Bởi vì sự tức giận và không vui nhất thời của anh đối với tôi, ý muốn đem tôi nhân vật nữ chính ca khúc của anh ăn mặc thành cái dạng này, cô ấy hẳn là cô gái hướng mặt trời mà sống, cô gái hoa hướng dương rực rỡ, không phải như bây giờ mặc một bộ kiêu mét. Tôi cũng nghĩ tới anh vì trước kia có thể sẽ trêu cợt tôi, nhưng vẫn là không nghĩ tới anh vậy mà lại lấy tác phẩm chính mình nói đùa. Nói đến đây, cô thở nhẹ một cái, sau đó đưa điện thoại di động trực tiếp nhét vào trong tay Tề Liệt trước mặt. Nếu như là dạng này, tôi nghĩ hợp tác của chúng ta cũng nên dừng ở đây rồi, coi như tôi bội ước đi, phí bồi thường vi phạm hợp đồng sau đó tôi sẽ để cho Văn Tỷ gửi tới số tài khoản của anh, tôi đi trước. Đường Ninh không chút do dự quay người liền đi ra ngoài, lại trong lòng nói thầm, 1, 2. Số 3 thậm chí đều không đếm đến. Chờ một chút, kế hoạch thông qua, Đường Ninh ở trong lòng dương khóe miệng lên, miệng pháo kỹ năng. Kỹ năng mắng người, level up, chờ một chút, Tề Liệt tiến lên 2 bước kéo lại tay Đường Ninh, lắp bắp. Khoan hãy đi, kỳ thực cái này không phải trang phục của nữ chính trong MV, cô đối với ca khúc mới của tôi phân tích rất đúng chỗ, nhân vật nữ chính đúng là hướng mặt trời mà sống, cô gái hoa hướng dương tươi đẹp rực rỡ, cái này. Đây là tôi, đối cô trêu đùa, nói đến đây, hắn nhìn Đường Ninh vẫn như cũ mím chặt môi, một mặt bộ dáng nghiêm túc, khẩu khí hít thở sâu, sau đó đầu hơi hơi thả xuống rủ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, Đường tiểu thư, tôi ở đây hướng cô nói xin lỗi, tôi lúc trước quá mức ấu trĩ. Bây giờ tôi Tề Liệt chân thành tha thiết mà thành khẩn lần nữa hướng Đường Ninh tiểu thư đưa ra lời mời, hy vọng cô có thể tham dự quay MV ca khúc mới của tôi, tôi tin tưởng cô, nhất định vai diễn có cô chính là nữ chính tốt nhất trong lòng tôi. Nói chuyện, hắn cười liền trực tiếp hướng Đường Ninh đưa tay phải ra tới. Thấy thế, Đường Ninh mắt nhìn nụ cười sáng lạn của hắn, không trách hắn có thể ngồi vững trên bảo tọa Lưu Lượng nhiều năm như vậy, khi thì loại tướng mạo dương quan đến phạm quy, khi thì tiểu nãi cầu, khi thì tính cách chó săn nhỏ, thiên phú âm nhạc cực cao cùng trực kích lòng người bằng một bài hát không phải liền có một đống lớn phấn trong vòng đến xít sao, gào khóc cho hắn dùng tiền sao. Tiểu nãi cầu từ cún con, siêu nai go, dùng để chỉ những chàng trai yêu những cô gái lớn tuổi hơn mình. Trong mắt người yêu, những chàng cún con là người đơn giản, ngây thơ, ân cần, chu đáo và quan trọng nhất là rất trung thành và đeo bám như một thú cưng vậy. Một đống lớn phấn, hồng, chắc nghĩ là thêm nhiều fan, càng nổi tiếng. Trong lòng nghĩ như vậy, vẻ mặt Đường Ninh dần dần buông lỏng, sau đó cô mới chậm rãi thả ra đôi môi đang mím chặt vươn tay bắt tay cùng Tề Liệt. Vậy thì, hợp tác vui vẻ, cô mỉm cười, thấy cô cười Tề Liệt cũng lộ ra một nụ cười lớn tới. Hợp tác vui vẻ, độ hảo cảm Tề Liệt 20, thật đúng là tùy hứng ha. Bất quá hắn nếu có lời nói không bốc đồng, cũng sẽ không bị hệ thống chấm cao điểm như vậy, dù sao nguyên chủ chết cùng hắn tùy hứng thật vẫn có quan hệ rất lớn. Nếu như không phải gặp phải hủy dung, cô nói không chừng. Quên đi, suy nghĩ nhiều vô ích, cùng Tề Liệt đạt tới hữu hảo hợp tác Đường Ninh rất nhanh liền bị hắn mang theo đi tới trong núi sâu Côn Châu, trước mặt đủ loại trèo đèo lội suối khổ cực không nói, chờ đến địa điểm trong miệng Tề Liệt Đường Ninh không kìm lòng được hai mắt tỏa sáng. Màu xanh biếc của đầm nước tựa như một khối phỉ thúy tự nhiên to lớn, đầm nước bên cạnh đứng thẳng, còn lại là từng hàng lá cây phong chưa ngả màu vàng, vàng lục giao thoa, dưới cây là các loại hoa dại đỏ, hồng, tím, cánh hoa bị gió thổi rơi vào đầm nước vừa rõ ràng sinh động lại rực rỡ. Thời điểm mọi người đến đây, đều nín thở trong tiềm thức ngỡ như chẳng khác gì trốn thần tiên trên trần gian. Mà linh cảm của ca khúc chủ đề trong album Tân Sinh cũng từ đây mà có, cơ hồ do hắn thấy một tấm hình chụp chỗ này của một người bạn thích chụp ảnh của hắn, hắn liền linh cảm như suối tuôn ra viết xuống bài Tân Sinh này. Cực hạn đau đớn đi qua, chỉ có ai cần nhìn thấy điều kỳ diệu như vậy, mới có thể trong cho bụi giành lấy cuộc sống mới, lại lần nữa xuất phát. Vừa nhắc tới sáng tác Tề Liệt thật không có cảm giác tùy hứng ngây thơ, ngược lại cả người đều tỏa sáng lấp lánh, không ngừng mà cùng đạo diễn MV nói ra suy nghĩ của hắn, nói đến chỗ kích động, thậm chí hoàn toàn liều mạng khua tay múa chân. Tề Liệt người này mặc dù có chút thiếu hụt nhân phẩm, lại ngây thơ, ngốc nghếch mang thù, nhưng không thể không thừa nhận thiên phú âm nhạc của hắn thật sự cao, thậm chí ngay cả quay MV cũng tràn đầy tư tưởng kỳ diệu. Đáng tiếc quá, cảnh đẹp như vậy thật sự là duy trì không được bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem tầm mắt từ trên người Tề Liệt chuyển đến cảnh đẹp trước mắt, Đường Ninh có chút tiếc nuối nghĩ như vậy. Đây là trường hợp trong cốt truyện, khu người bản địa Côn Châu quanh năm không để ý chính phủ khuyên can, vụ IGTA khai thác đá, ngọn núi vốn là kết cấu lỏng lẻo, lại thêm đoạn thời gian trước nhiều ngày mưa to, trò cằn áo rách cho nên rất dễ dàng phát sinh. Sạt lở núi, đây cũng là lý do quan trọng khiến cô gật đầu đồng ý sau khi nghe tin Tề Liệt định quay hình ở Côn Châu. Cô nhớ kỹ nơi nhân gian tiên cảnh bởi vì không dễ tìm lại không công khai, chung quanh trên cơ bản đều không người nào cho nên thời điểm xảy ra sạt lở trên cơ bản không có người nào thương vong, nếu không phải là Tề Liệt đi theo một vị nhân viên công tác, nhân viên này ngoài ý muốn bị đả thương chân, đám paparazzi nhầm thành Tề Liệt bởi vì quay chụp MV mà ngoài ý muốn có khả năng bán thân bất toại. Liệt nửa người, thậm chí hôn mê bất tỉnh, dẫn tới một nhóm lớn mê ca nhạc tan nát cõi lòng muốn chết cùng nhau ở trên mạng vì hắn cầu phúc khó khăn trắc trở. Nghe rằng nơi này sạt lở cũng sẽ không nhấc lên bao lớn sóng gió. Mà đây chính là cơ hội của cô. Không có cái gì so được với nguy cơ sinh tử, lúc gắn bó sẽ làm bạn càng có thể xúc động lòng người. Nói không chừng còn có thể nhất tiễn song điêu. Nghĩ như vậy, Đường Ninh dưới sự theo dõi của 54.088 đã tính toán thời điểm sụp đổ, lập tức lấy cớ quay phim đưa tất cả nhân viên đoàn đến một nơi an toàn hơn một chút, trong đó có người nhân viên bị gãy chân trong cốt truyện. Về phần Tề Liệt bên cạnh, vào lúc nguy hiểm ập đến, 54.088 tiêu hao một ít năng lượng hệ thống, vừa vặn đặt hai tấm khiên bảo vệ lên hai người, một giây sau biến cố phát sinh, hai người liền trong nháy mắt bị lăn xuống đất đá che mất. Cùng lúc đó, Phó Dần Tắc người ở kinh đô xa xôi, vừa mới nhận được trận lở đất ở Côn Châu, Đường Ninh rất có thể bị mắc kẹt dưới lòng đất, bây giờ không biết tin tức sống chết, hắn mới đứng dậy, che dạ dày bất chợt phát tác ngã ngồi trên ghế phía sau hắn. Đường Ninh, 12 giờ 17 15 giờ 19 10 8 2022, gần 3.400 chữ, đi 3 bước gặp một thành ngữ cách chương.